Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 856 Quang Minh dưới 29. Chương 856 Quang Minh dưới 29. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng thần sắc biến hóa, tựa hồ đã không có bài xích hai người kia, nhưng cũng không có nhiều hoan nghênh, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là bọn họ xác thật cho nhau nhận thức, nếu đối phương nhận sai, Diệp Không Thanh chỉ sợ đã sớm xoay người tránh ra, hoàn toàn sẽ không cấp đối phương nói nhảm nhiều cơ hội. Hạ Tịch bất động thanh sắc mà nhìn, không có đánh gãy kia hai người ý tứ, thẳng đến đi đến Diệp Không Thanh trước mặt. Tuổi còn nhỏ một chút nam nhân kia mới lại lần nữa mở miệng. Thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Diệp ca, ta cùng Mạc Lôi đều rất nhớ ngươi. Một bên tuổi lớn một chút cái kia bị gọi Mạc Lôi nam nhân, đi theo lộ ra sang sảng tươi cười. Đúng vậy, phía trước ta thật đúng là lo lắng ngươi sẽ chết ở cái nào trong một góc. Hiện tại xem ra là nhiều lo lắng, bằng Diệp ca thực lực sao có thể dễ dàng chết. Tuổi còn nhỏ một chút nam nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Lôi. Không hài lòng Mạc Lôi lý do thoái thác, Mạc Lôi cũng không ngại chính mình đồng bọn thái độ. Hắn cười đối Diệp Không Thanh nói. Các vẫn luôn đều cho rằng ngươi sẽ sống hảo hảo. Chỉ là chúng ta vận khí không hảo trước sau không có tương ngộ mà thôi, Diệp ca. Ta phía trước có đối với ngươi phát ra quá bạn tốt xin. Ngươi như thế nào không có thông qua? Các nhịn không được hỏi ra vấn đề này, lúc ấy nếu liền thông qua bạn tốt xin nói. Hắn liền có thể khẳng định Diệp ca còn sống. Cũng liền sẽ không lo lắng lâu như vậy, Diệp Không Thanh không có trả lời các vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, chỉ vào kia hai cái người nước ngoài đối Hạ Tịch giới thiệu lên. Mạc Lôi, các thẳng đến lúc này, hai cái người nước ngoài mới phảng phất rốt cuộc phát hiện Hạ Tịch tồn tại, Mạc Lôi hướng tới Hạ Tịch vươn chính mình không cái tay kia. Người hảo, ta là Mạc Lôi, Hạ Tịch lễ phép mà hồi nắm một chút. Người hảo, ta là Hạ Tịch, nàng đang chuẩn bị thu hồi tay. Mạc Lôi lại đột nhiên nắm tay nàng chỉ, nâng lên tay nàng đồng thời hơi hơi cúi đầu, mắt thấy một cái mờ u bàn tay hôn liền phải rơi xuống. Diệp Không Thanh đột nhiên chụp bay Mạc Lôi tay, không khách khí mà nói. Nàng không phải các ngươi quốc gia người. Chào hỏi không cần dùng các ngươi quốc gia phương thức, Mạc Lôi không có miễn cưỡng. Hắn nhìn thoáng qua chính mình mờ u bàn tay thượng vệt đỏ, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Xem ra vị này Hạ tiểu thư cùng ngươi quan hệ phỉ thiển, Diệp Không Thanh không có giấu giếm. Bạn gái, cái gì? Một bên các kinh hô lên. Diệp ca ngươi cư nhiên yêu đương. Hắn trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng. Nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt tắc tràn ngập xem kỹ cùng bắt bẻ, Hạ Tịch chính đem chính mình tay bỏ vào Diệp Không Thanh trong lòng bàn tay, dùng để trấn an Diệp Không Thanh. Cảm giác được các ánh mắt, nàng đối với các lộ ra lễ phép tươi cười. Các lại đột nhiên hừ một tiếng quay đầu đi. Một bộ xem Hạ Tịch không vừa mắt bộ dáng, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Nhưng cũng không có sinh khí. Cũng không nói thêm gì, chúng ta nếu ở chỗ này gặp, không bằng kế tiếp liền cùng nhau hành động đi. Mạc Lôi phảng phất không có nhận thấy được các không lễ phép. Hắn đối Diệp Không Thanh nói. Ta đem chúng ta đi tìm khu vực đều nói cho ngươi. Cứ như vậy ngươi liền không cần một chuyến tay không, đã bị người chơi khác đi tìm địa phương. Còn tồn tại Quang Minh huy chương xác suất rất thấp, nếu có thể cho nhau báo cho một chút phía trước. Mấy ngày đi tìm địa phương, xác thật có thể thiếu lãng phí điện thời gian, Hạ Tịch tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Lại không có ở ngay lúc này phát biểu chính mình ý kiến. Chỉ là an tĩnh chờ đợi Diệp Không Thanh làm quyết định. Tấu chương xong, hết chương.